Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 81, Kurumi yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, ta yêu ngươi. A, sướng quá. Thiếu nữ ôm lấy cổ thiếu niên bên cạnh nàng nói. Phần nào yêu ta nhất? Bảo bối. Hắn xoa nắn lấy bộ ngực vừa vặn của nàng cười dâm hỏi. Tất cả, chỗ này nữa. Ân, chẳng còn chỗ nào trên người ta không yêu ngươi cả. Kurumi si ngốc nhìn người thanh niên ngay trước mắt mình nhanh chóng đáp. Bảo bối thật ngoan, ngươi xứng đáng nhận một món quà từ ta. Có thích không? Hắn xoa đầu cô nàng này cười nói. Không phụ công sức mấy ngày hôm nay hắn cật lực cày cấy trên người cô nàng này. Giờ chuẩn bị đến lúc hái quả rồi. Chỉ cần quà của ba thì quà gì ta cũng thích. Kurumi gật đầu lia lịa làm hắn cười càng tà ác hơn. Nhắm mắt lại, bảo bối, ân, Kurumi không hề do dự nhắm cặp mặt mình lại không tí hí tẹo nào. Bỗng nàng cảm nhận được hình như có cái gì đó lạnh lẽo chĩa vào đầu nàng. Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm câu nói rất quen thuộc trong tiềm thức nàng. Thập chi đạn yêu. Rồi bùm một phát, nếu ai là fan anime thì chắc chắn nhận ra khẩu súng mà hắn dùng chiêu thức này chính là khẩu súng hoa mai mà Kurumi thường sử dụng để triệu hồi bản sao. Cũng như truy bắt và giết mục tiêu. Nhân loại, khá lắm, ngươi thành công chọc giận ta rồi đó. Kurumi bỗng được khoác trên mình bộ linh phục màu đỏ thẫm. Diềm đen như một bộ Gothic Lolita. Tóc cô ở dạng này cũng được buộc hai bên, nhưng phía bên trái sẽ dài hơn và phần bên phải chỉ dài tới ngang vai. Phần tóc mái bên trái lúc này không còn che mắt bên trái nữa mà hoàn toàn để lộ nó. Và phần nào đó thưa hơn, ngay cả hai khẩu súng cũng tự quay về trên tay nàng. Mắt trái của nàng giờ cũng hiện ra màu vàng vốn có. Nàng đã thực sự rất tức giận đến nỗi suýt bật luôn cả dạng nghịch truyền. Bé ngoan, người nghĩ với hình dạng này đủ sức để đánh bại ta sao? Hắn vẫn điềm nhiên, bình tĩnh tự lấy cho mình chiếc ghế ngồi xem Kurumi hoàn tất biến thân. Không thể thừa nhận ở hình dạng này Kurumi tính cách khác xa lúc nàng mất trí nhớ. Kể cả hành động lẫn cử chỉ đều mang phong tình khác nhau. Bộ dạng hắn bây giờ cũng không thua kém mấy vai trùm phản diện trong mấy bộ phim hen. Ý lộn anime hay phim truyền hình. Tiếng kính vỡ va vào tai Kurumi nhưng nàng cũng chẳng hề để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Vẫn đang phẫn hận nhìn người đàn ông trước mắt này. Không biết vì lý do gì mà Kurumi có vẻ hơi do dự khi cầm khẩu súng mình có để chĩa vào người hắn nhưng đây dường như đã là cực hạn mà nàng có thể làm. Được lúc này, vì tay nàng không thể nào bóp cò được, nàng đành chĩa sang phía khác, bát chi đạn hét. Rồi bóp cò thì có thêm Kurumi khác xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng đưa khẩu súng cho nàng ra lệnh, ngươi giết hắn cho ta. Người đang do dự, Kurumi, phần thân nhìn vào ánh mắt Kurumi nghi hoặc, không có chuyện đó, chỉ là ta không muốn bẩn tay khi xử tên này thôi. Kurumi lảng tránh, được rồi, vậy để ta, phần thân được Kurumi triệu hồi ra từ vùng đất tối cầm lấy khẩu súng từ tay Kurumi với ý định giết hắn. Nàng chĩa khẩu súng về phía hắn định bóp cò thì đột nhiên bị hắn kéo vào lòng mình hung hăng hôn lên môi nàng. Phần thân Kurumi hoảng hốt vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng không kịp nữa. 10 phút sau nàng cũng mất đi lần đầu tiên của mình rồi sau đó không chút do dự chĩa súng vào chính bản gốc của mình. Ta muốn hắn, nên phiền ngươi có thể đi chết được không? Phần thân Kurumi giờ muốn độc chiếm lấy người đàn ông này nên quay sang phản bội cả bản thân mình. Công hiệu của ngự nữ thần quyết cũng quá biến thái rồi. Hỗn đản, lên hết cho ta. Kurumi căm giận triệu hồi càng nhiều Kurumi trong quá khứ đến để giết tên bội bạc này vì ghen hay trả thù phần thân phản bội mình. Giờ ngay cả nàng cũng không biết mình thế nào nữa. Đến rồi. Kurumi lên bắt hết các nàng cho ta. Hắn hôn môi Kurumi phân thân cười nói bên tai mình. Vâng, phu quân thân yêu. Hắn ngay từ đầu không có ý định động thủ sát hại Kurumi hay cả đám phân thân này. Nói đùa tất cả các nàng đều là mỹ nữ vạn người có một. Hắn yêu thương còn không hết cơ mà. Kurumi phân thân đệ nhất nhờ có sinh lực hắn truyền cho nên dễ dàng đánh bại các phân thân và bắt chiến lợi phẩm về cho người yêu của mình. Làm tốt lắm, thân yêu. Hắn trao cho Kurumi phân thân nụ hôn xem như phần thưởng nàng xứng đáng nhận được, làm cả đám Kurumi nhìn thấy có thể trốn thoát nên ra sức giãy giụa thoát khỏi nhưng bất thành. Các nàng có cảm tưởng như có một chiếc lồng giam vô hình giam lấy mình, không tài nào cử động được. Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình, Kurumi phân thân còn giúp hắn lột đồ các Kurumi khác để hắn dễ dàng chinh phục các nàng hơn, còn Kurumi bản gốc thì thẫn thờ nhìn các phân thân do chính mình triệu hồi ra bị hắn cho hát bài ca chinh phục. Lúc sau, trong phòng hắn giờ chia làm hai phe. Bên trái là phe Kurumi ban đầu đơn côi lẻ bóng. Bên phải là tập đoàn Kurumi gồm các phân thân bị hắn thu phục đang bất thiện nhìn bản gốc của mình. Đầu hàng đi, Kurumi, bọn ta đông hơn ngươi rất nhiều. Kurumi đệ nhất lên tiếng trước. Ngươi, các ngươi, được lắm, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Thời thực chi thành. Kurumi hét to một tiếng nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có chăng thì hắn vẫn nhìn nàng như ban đầu, chỉ có đám phân thân thì vẫn duy trì nụ cười như biết trước được chuyện này sẽ xuất hiện. Hai khẩu súng cũng bị hắn giữ lấy, làm mọi nỗ lực giành lại hai khẩu súng cũng không thành của Kurumi. Ngay cả bóng tối nàng cũng không sử dụng được. Nàng đã hoàn toàn thua trận. Kurumi giờ hoảng sợ hơn khi nghe những tiếng bước chân đi về phía mình và nàng biết người đó là ai. Đừng lại gần đây. Đừng. Kurumi liên tục lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc tường. Không lùi thêm được bước nào nữa. Trái với những điều xấu xa mà nàng nghĩ hắn sẽ làm với mình thì hắn khi lại gần nàng chỉ xoa đầu nàng nhẹ nhàng chút rồi khẽ nói bên tai nàng. Theo ta được không? Ta thề sẽ giúp ngươi như những gì ngươi mong muốn. Sức mạnh, ham muốn được chiến đấu. Linh lực, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Vẫn là con gái thân yêu mà ta thích trước mặt ta. Dù cho ngươi thích sống thật với bản chất của mình thì ta cũng sẽ chấp nhận. Kurumi trên mắt giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nàng giờ mới cảm nhận được sự ấm áp đến từ cái ôm của hắn. Lưu luyến thích hơi thở hắn bên tai mình. Cảm xúc này nàng cũng nhận được khi nhìn lại những gì mình đã trải qua khi mất trí nhớ, nhưng giờ chính nàng mới được thưởng thức nó chân thực nhất. Chứ không phải thông qua ký ức. Thực chất hành động nàng làm từ đầu đến giờ đa phần là do ngượng ngùng vì mất đi lần đầu khi mất trí nhớ, và cũng là một phần nàng làm nũng hắn. Cách nàng thể hiện tình yêu với người mình yêu cũng không giống bình thường. Nàng có lẽ chỉ cần người đàn ông hiểu bản thân mình, chấp nhận tính cách thật sự của bản thân mình mà thôi. Nàng cười thật tươi đáp. Hai, ai sai tamasu, nghĩa là, vâng, em yêu anh. Nàng giờ mới thật sự yêu người đàn ông trước mắt mình. Sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho hắn, dù điều đó điên cuồng tới nhường nào. Cách chương.